Chương 278, Đặng Hồng Phong tính toán, 3. Không, ngươi sai. Ai ngờ Mộ Nhan lại lắc đầu, lần này, ta không cần vạn nhân quật bên trong người, ta muốn những cái kia nhìn qua không chút nào thu hút, có thế phai mở tại đám người, không bị người phát hiện. Những người này có thể tu vi không cao, nhưng nhất định phải giỏi về ngụy trang cùng tiềm ẩn. Ta muốn ngươi dùng thời gian 3 tháng huấn luyện bọn hắn, sau đó để bọn hắn chui vào cảnh tranh quốc cùng Hoàng Diệu Quốc. Như khói ngay từ đầu nghe Mộ Nhan còn có chút thất vọng. Phải biết, Diêm Hạo Thiên chọn đều là tinh anh, trong núi thây biển máu giết tới, mình nếu là chỉ lựa chút không chút nào thu hút, chẳng phải là lập tức bị sò không bằng. Bất quá, càng nghe càng về sau, như khói con mắt liền càng sáng. Bởi vì nàng đã hiểu được, tiểu thư để nàng xây dựng cái này một đội lính đánh thuê, không phải dùng để chiến đấu, mà là dùng để điều tra tình báo. Sau khi nghĩ thông suốt, như khói liên tục gật đầu, tử tế nghe lấy Mộ Nhan phân phó. Càng lắng nghe, nàng đối tiểu thư thấy xa cùng cơ trí thì càng cảm mến bội phục. Mà lại, đối với cái này một đội cao thủ có phải là có thế tổ kiến, có phải là có đầy đủ trung tâm, như khói không có chút nào hoài nghi. Đừng quên quân Mộ Nhan là ai, không chỉ là có thế tử Diêm Vương trong tay đoạt mệnh mị y, còn là có thể luyện chế ra nghịch thiên dược tề thần cấp huyền dược sư. Khi tất cả nên lời nhắn nhủ đều giao phó xong xong rồi, Mộ Nhan ánh mắt mới đảo qua Phương Tĩnh Nhã, chậm rãi nói, cái này mở doanh, tên là Thiên Cơ, lấy ngươi làm chủ, Tĩnh Nhã phụ trợ. Đêm nay ta sẽ trị tốt Tĩnh Nhã trên người ngoại thường, sáng sớm ngày mai, ngươi liền mang theo nàng rời đi đi chuẩn bị. Vâng, tiểu thư như khói mừng khấp khởi rời đi. Mà Phương Tĩnh Nhã lại là mặc quần áo, cung cung kính kính quỳ gối Mộ Nhan trước mặt, tiểu thư tái tạo tri ân, Tĩnh Nhã suốt đời khó quên. Ta nhất định sẽ xông pha khói lửa, vì tiểu thư hiệu lực. Mộ Nhan câu lên khỏe môi, có chút meo lại mắt nói, ngươi cu nở dê yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thấy ngươi cửu nhân kết cục bi thảm. Vô luận là hại ngươi Phương gia cả nhà huyền y gì các, vẫn là Đặng Hồng Phong ba, nhưng mà, Mộ Nhan không nghĩ tới chính là, nàng còn không có ra tay với Đặng Hồng Phong. Đặng Hồng Phong tính toán, cũng đã rơi xuống quân ký y quán trên đầu. Bởi vì Mộ Nhan danh khí càng lúc càng lớn, cho nên so với lúc trước những y sư kia không nguyện ý tiếp nhận quân kia y quán mướn đến ngồi xem bệnh, bây giờ lại là một đống y sư, che nở pha đầu muốn hướng quân kia y quán bên trong chui. Chỉ vì, tại quân kia y quán bên trong làm việc, bọn hắn có lẽ liền có thể tận mắt chứng kiến mị y kia thần hồ kỳ thần y thuật. Bởi vì Mộ Nhan bản thân bận bịu sự tình quá nhiều, cho nên cuối cùng vẫn chọn lựa mấy cái y thuật vững chắc. Làm người đàng hoàng tại y quán ngồi công đường xử án. Đến quân ký y quán cũng không phải tất cả đều là mắc phải tuyệt chứng. Những y sư này trị liệu phổ thông chứng bệnh dư xài, cho nên dù là Mộ Nhan một ngày trị liệu bệnh nhân lác đác không có mấy, nhưng cũng không ảnh hưởng quân ký y quán nóng nảy. Một ngày này, y quán như thường lệ mở cửa. Người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Đột nhiên, cách đó không xa ngu y sư ngồi công đường xử án vị trí. Đột nhiên truyền đến một tiếng nữ tử thét lên. Phu quân, ngươi thế nào, ngươi đừng dọa ta a, nghe được tiếng kêu, đám người cùng nhau nhìn lại. Chỉ thấy một cái mỹ lệ phụ nhân, chính vịn một cái thân hình cao lớn nam tử trung niên. Mà cái kia trung niên sắc mặt xanh trắng, miệng phun máu tươi, loạn trà loạn choạng mà ngã xuống. Phu quân phụ nhân xinh đẹp thanh âm càng gấp hơn. Đại phu, ngươi mau đến xem nhìn ta phu quân a, ngươi vừa mới không phải nói. Phu quân ta tổn thương chỉ cần đâm mấy châm liền không sao, sao một tuần mới đã đến, khởi đầu mới phiếu để cử tấu chương xong.